Đế quốc bại gia tử, chương 727, tuyệt đối sẽ không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang là liền đêm rời đi tát nạp bộ lạc khoác ánh sao, liền bầu trời đêm cái này dĩ nhiên là vì tránh hiểm ngờ sự việc chưa thành công trước, tuyệt đối là không thể bại lộ. Còn như hắn cùng tát nạp ma nói nội dung và đạt thành hiệp nghị, vậy chỉ có bọn họ hai người biết. Rồi sau đó hắn liền trực tiếp rời đi, càng chuyện trọng yếu, lại càng đơn giản liền càng an toàn. Đại tướng quân, cái này tát nạp bộ lạc có thể tín nhiệm sao? Đi ở trên đường, Lâm Trinh mở miệng hỏi trước, Vương Khang mở miệng nói, uống máu ăn thể, ở trên thảo nguyên là trọng yếu nhất minh ước, như vậy sự việc có phần này minh ước hẳn thì sẽ không có vấn đề. Ta làm sao cũng cảm thấy có chút qua loa, ta trong lòng hiểu rõ, nghe Vương Khang nói như vậy, Lâm Trinh liền không nói thêm nữa, hắn lại hỏi nói. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hướng Tháp Tháp Nhi bộ lạc đến gần, thuận đường đi làm ngoài ra một cuộc làm ăn. Lâm Trinh kinh nghi hỏi, còn phải làm ăn, đi đâu? Đi Phong Kiền Thành, trên Thảo Nguyên còn có thành sao? Có, Vương Khang giải thích, Phong Kiền Thành là Thảo Nguyên lớn nhất thương mậu chi địa, nơi này thuộc về Chát Đáp Lan bộ lạc. Chát Đáp Lan bộ lạc cũng là năm bộ lạc lớn một trong, nhưng cùng những bộ lạc khác không cùng, bọn họ hướng tới hòa bình, càng thiên về chúng ta loại cuộc sống này phương thức phát triển thương mậu, bù đắp nhau. Tiếp tục như vậy, lâu ngày, Phong Kiền Thành là được trên thảo nguyên thương mậu chi địa nghiêm khắc nói, thật ra thì cũng không thể coi là làm thành trì, chỉ là đơn sơ thổ thành, nhưng cái này bên trong nhưng hội tụ có các nước người. Lâm Trinh hỏi, vậy ngài đi nơi đó là buôn bán gì? Ta phải đi mua một ít gia cừu. Gia cừu, Lâm Trinh nghi ngờ nói, chúng ta binh lính có thể đều đã có đông trang. Không phải là binh lính chuẩn bị, ngươi sợ rằng còn không biết sao, ta vẫn là Phú Dương bá tước phủ thiếu gia, gia cừu vẫn là chúng ta Triệu Quốc khan hiếm vật chi nhánh tạo vật, vậy rất đáng giá tiền. Vương Khang mở miệng nói, cái này thật vất vả đi tới Thảo Nguyên, tại sao có thể thả qua cái này cơ hội, ta muốn mua vào nhiều gia cừu. Quảng cáo, nghe Vương Khang mà nói, Lâm Trinh kinh nghi hỏi, chẳng lẽ ngài chỉ là đơn thuần làm ăn, vị này đại tướng quân tâm tư thật là suy nghĩ không ra. Dĩ nhiên không phải, Vương Khang trầm giọng nói, ta còn có một cái rất trọng yếu mục đích, là cái gì, ta hỏi ngươi, nếu như ta nhiều mua vào gia cừu cung không đủ cầu, sẽ đưa đến cái gì? Sẽ đưa đến gia cừu về giá cả tăng, Lâm Trinh phản ứng rất nhanh, đây là một cái phổ biến hiện tượng. Vương Khang hỏi, nếu như gia cừu đổi được đáng tiền, như vậy sẽ xuất hiện tình huống gì? Vì kiếm tiền, mọi người khẳng định sẽ nhiều hơn nuôi dê. Vương Khang cười nói, đây chính là ta mục đích. Vòng vo một vòng, là vì để cho trên thảo nguyên dê nhiều lên. Lâm Trinh nghi ngờ hỏi, đây cũng là tại sao, cái này lại không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ, tương đối phức tạp. Vương Khang vừa nói, suy nghĩ vậy lại lật lên, tại sao phải Phong Kiền Thành làm ăn này, thật ra thì mục đích chính là Lâm Trinh nói như vậy, vì để cho thảo nguyên dê nhiều lên. Ở trên thảo nguyên chân quý nhất chính là cỏ, đây là đại tự nhiên ban cho. Mỗi cái bộ lạc lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, cũng là béo khỏe đồng cỏ tài nguyên. Dê cũng là ăn cỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dê ăn cỏ cũng sẽ luôn dễ rút ra ăn chung, như vậy cỏ liền không dễ dàng sinh trưởng, mà bầy cừu nhiều hơn, như vậy thì sẽ tạo thành quá độ chăn thả. Quá độ chăn thả sẽ tạo thành hậu quả gì? Bầy cừu sinh sản vượt qua thảo nguyên sức chịu đựng, phá hoại thảo nguyên thăng bằng, phá hoại thăng bằng sinh thái. Thức ăn chưa đủ, đưa đến bầy cừu càng thêm tranh giành giật thức ăn, vì vậy thảo nguyên trong vòng thời gian ngắn diệt tuyệt. Mất đi semen. Đối với thảo nguyên sẽ tạo thành tai nạn tính phá hoại. Đó chính là thảo nguyên sa mạc hóa. Như vậy sự việc ở kiếp trước vậy nhiều có phát sinh, nhiều ít đại thảo nguyên biến thành như vậy. Chỉ cần học qua sinh vật hẳn cũng rõ ràng đạo lý này. Mà ở chỗ này chỉ sợ cũng không người có thể hiểu. Cái này liên quan đến kinh tế, sinh vật tự nhiên cùng môn học. Cũng là Vương Khang tại sao phải đi Phong Kiền Thành nguyên tim, nghiêm khắc nói, cái này hẳn coi như là một cái độc kế, một cái cả nhà kế. Nhưng Vương Khang vậy không có cách nào, người Hồ xuôi Nam tạo thành nguy hại quá lớn, từng đọc thuộc lịch sử hắn, hơn nữa rõ ràng, ngũ Hồ loạn Hán, đối với đúng cái dân tộc mà nói, đó là nhất là bóng tối thời kỳ. Chủ yếu là năm cái dân tộc thiểu số Hung Nô Tiên Ti ít để Khương Chánh Quyền đối với dân tộc Hán văn minh phát khởi tàn phá cùng đánh vào, có thể gọi là nước chết yểu, tàn sát ăn thịt người, hủy xấu xa, rất nhiều người Hồ còn cất giữ ăn thịt người truyền thống. Đối với lúc đó phái nữ mà nói, vận mệnh hơn nữa bi thảm, các nàng được gọi là hai chân dê, ban đêm bị thô bạo, ban ngày bị giết làm quân lương, đơn giản là không bằng cầm thú. Vương Khang mỗi lần nghĩ đến cũng sẽ cả người run nghiêm túc. Mặc dù hiện tại hắn ở vào một cái không tưởng thời đại, nhưng chuyện giống vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ở chỗ này phát sinh. Cửa này ư khắp cả dân tộc, cho nên Vương Khang không ngừng bất cứ giá nào vậy muốn ngăn cản. Suy nghĩ thoáng qua cũng để cho Vương Khang càng hạ định quyết tâm áp dụng nhiều loại phương pháp trừ người Hồ Hải. Như vậy, toàn bộ đại quân lại bắt đầu hướng Thảo Nguyên trung tâm lên đường. Tới một cái cũng là vì tiêu diệt Tháp Tháp Nhi bộ lạc làm chuẩn bị, ngoài ra vậy thuận đường đi Phong Kiền Thành. Bởi vì là ở hướng Thảo Nguyên thủ phủ xuất phát, như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn, bởi vì Vương Khang an bài phân binh. Quảng cáo, hơn 20.000 đội ngũ quá dụ cho người nhìn chăm chú, như vậy chia thành tốp nhỏ, là tốt rất nhiều. Như vậy sự việc trước kia vậy không thiếu làm qua, ở về điểm này, mọi người đều rất có kinh nghiệm. Chỉ như vậy, đại quân tách ra vườn quanh hướng Tháp Tháp Nhi bộ lạc xuất phát. Mà Vương Khang nếu đi liền Phong Kiền Thành, cũng ở đây này thời gian Âu Dương Văn đã đạt tới Việt quân, hơn nữa đã gặp được Việt quốc đại tướng Lô Triệu. Một đường đuổi theo Vương Khang, bởi vì ở Song Hỷ trấn dừng lại, mà kéo ra khoảng cách không qua bọn họ còn ở đuổi theo, đã tiến vào Thảo Nguyên. Trong đại doanh, Âu Dương Văn quan sát trước vị này Việt quốc đại tướng thống soái 50.000 đội ngũ, đã là không giống bình thường, quyền cao chức trọng. Hắn thân hình khôi ngô cao lớn, sắc mặt ngay ngắn, tràn đầy nghiêm túc, vừa thấy liền biết là quả quyết sát phạt người. Âu Dương Văn lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó cung bái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình Tây Đại tướng quân Vương Khang dưới quyền sứ giả Âu Dương Văn, gặp qua Lô tướng quân. Vương Khang phái tới sứ giả, Lô Triệu hừ lạnh một tiếng rồi sau đó đột nhiên quát lên. Người thật là to gan, lại dám đường hoàng, tới ta đại doanh. Lô Triệu ánh mắt tĩnh đấu tròn, trên mình tản ra nặng nề uy thế, nếu như người bình thường sợ rằng đã sớm bị sợ chân bụng chuyển gân, sụi lơ trên đất. Nhưng Âu Dương Văn cũng không phải là người bình thường, hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào, bình thản nói. Hai nước giao chiến, không chém xứ, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi, Việt quốc chính là lễ nghi bang, Lô tướng quân lại là khó khăn được nhã tính, ta lại có sợ gì. Ngươi sai rồi, Lô Triệu nhàn nhạt nói. Đối với người khác ta có lẽ sẽ như vậy, nhưng Vương Khang. Hắn trong mắt sát ý lộ ra thanh âm trầm giọng nói. Nói ra ngươi ý đồ, ta chỉ cho ngươi một câu nói cơ hội, cái này câu nói đầu tiên không thể để cho ta hài lòng, ta liền giết ngươi. PS, mọi người đồng chí vui vẻ ơ, nhớ ăn sùi cảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.